Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 175, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 20. Khóc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, sắc mặt Điền Chiết Dực khẽ biến, hắn vẫn nhìn không chớp mắt về phía trước, tựa hồ không nghe thấy lời cô, bất quá trên mặt mơ hồ đỏ lên một chút. Vừa rồi thấy Điền Chiết Hiên đối tốt với Hồ Liên, thực sự là rất ước ao a, không ngờ Điền Chiết Hiên lại là nam nhân dịu dàng như vậy. Hư Giao nhìn như hâm mộ nói, nàng nghĩ Điền Chiết Hiên tốt hả? Điền Chiết Dực cho mày, tiểu tử Điền Chiết Hiên này được chỗ nào chứ, từ nhỏ đã là thủ hạ bại tướng của hắn, hơn nữa phong lưu thành tính, hậu cung lại vô số. Lẽ nào nam nhân như vậy mới hấp dẫn nữ nhân sao? Càng nghĩ, sắc mặt Điền Chiết Dực lại càng khó coi. Nàng nếu thấy hắn tốt nữa ta liền làm thịt hắn. Chàng không phải đáp ứng ra sẽ không giết người nữa sao? Cư Giao hớn hở nói, cô đương nhiên biết Điền Chiết Dực sẽ không giết hắn, cùng lắm là cho vài đòn hiểm mà thôi. Nàng thực sự thích loại nam nhân như tiểu tử đó. Điền Chiết Dực nhìn chằm chằm vào mắt cô, không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Không có a, bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Thư Giao đỏ mặt khép mắt. Thiếu đi hơi thở đáng sợ, Điền Chiết Dực lại có thêm vài phần lạnh lùng, thành thục. Vậy vì sao không nhìn ta nói? Thấy bộ dạng trốn tránh của Thư Giao, lửa đố kỵ của Điền Chiết Dực lại bùng lên. Chàng nhìn ta chằm chằm như vậy, bảo ta nói như thế nào được? Thư Giao đỏ mặt thì thào nói. Mặc kệ thế nào, sau này ta không cho nàng thấy Điền Chiết Hiên nữa. Nàng thích đi giàn hồ ta đi cùng, nàng thích làm gì cũng được. Điền Chiết Dực nhìn biểu tình e thẹn của Thư Giao, dịu dàng cười, đồng thời kép chặt bụng ngựa tăng tốc độ của tật lôi. R, xong, chúc mừng bạn DTG đã ký hợp đồng nô lệ vô thời hạn. Vỗ vai, chàng thực sự theo ta đi giang hồ sao? Tay Thư Giao túm lấy vạt áo Điền Chiết Dực dò hỏi. Lẽ nào nàng hiện tại muốn tìm một chỗ có núi có nước rồi ông ta thành thân sống ở đó đến già. Điền Chiết Dực cong khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Nếu vậy, gần đây ta cũng đã nhìn chúng một chỗ không tệ. Không được, ta trước tiên muốn xem cái gì gọi là giang hồ. Thư Giao liên tục lắc đầu. Được rồi, như vậy chúng ta trước hết đi phía nam. Điền Chiết Dực thấy Thư Giao kiên trì như vậy, không thể làm gì khác hơn là tiếc hận thở dài. Ta muốn đi Thanh Lâu, đi xem cái gì gọi là hoa khôi. À, cách chương.